Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, sáng thế thần vs sáng thế thần. Dứt lời, bàn cổ chân thân trong tay, chậm rãi giơ lên kia một thanh có khai thiên chi lực thần phủ. Quản ngươi cái gì thiên chiếu, quản ngươi cái gì Tsukuyomi. Quản ngươi cái gì Suzanu, quản ngươi cái gì thần thoại thế giới trí cao tồn tại. Tại kia thân cao liền vạn trượng phách lối cự nhân trước mặt, đều chẳng qua là một búa sự tình. Oanh, kia một thanh khai thiên thần phủ, rốt cục rơi xuống, ban đầu tựa hồ 10 phần chậm chạp, nửa đường tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà hóa là một đoàn vô biên hỏa diễm. Lập tức bổ ra hư không, rơi vào hai tôn thần minh trên thân, thiên chiếu đại thần trên thân, màu vàng ánh sáng càng hừng hực, như là mặt trời, phảng phất muốn hòa tan thế gian vạn sự vạn vật, mà Tsukuyomi đại thần trên thân, thì là bao phủ một tầng đen khí, phảng phất mặt trăng bị mây mù che chắn, kia một mặt to lớn thần phủ, rơi vào kim quang bên trên. Kim quang bên trong, lập tức bộc phát ra một đoàn huyết khí. Thiên chiếu đại thần kia một tôn to lớn hư ảnh, lập tức rung chuyển, kia một mặt to lớn thần phủ. Lưỡi búa đồng thời rơi vào đen khí phía trên. Trong hắc khí, lập tức cũng bộc phát ra một đoàn huyết khí. Tsukuyomi đại thần kia một tôn to lớn hư ảnh, càng là lung lay sắp đổ. Kinh khủng hơn chính là Quỷ thủ tin dài đột nhiên phát hiện, bị chui này thần phủ chém bị thương hư ảnh, bản nguyên chi lực đang từ bên trong điên cuồng chút xuống. Bị kia một thanh thần phủ hấp thu, bàn cổ chi lực, chính là như vậy bá đạo. Quỷ thủ tin dài, rốt cục thần sắc đại biến, kêu một tiếng, tinh minh đại nhân, 193, lập tức vội vội vàng vàng hướng về sau triệt hồi. Liền ngay cả từ Takamagahara mang ra thần minh thiên chiếu cùng Tsukuyomi đều không thể ngăn trở đối phương một kích. Hắn cũng không cho là mình đã cường đại đến cùng những này thần minh so sánh. Thế nhưng, đây chính là Takamagahara bên trên tồn tại cường đại nhất a. Nghe được quỷ thủ tin dài một tiếng kinh hô, Abe Seimei cũng là thần sắc biến ảo. Ở phía sau hắn cũng đột nhiên xuất hiện hai đạo to lớn vô cùng hư ảnh. Một tôn là nam thần, thân hình vô cùng cao lớn, cầm trong tay một thanh trường mâu. Một tôn là nữ thần, thân hình đồng dạng vô cùng cao lớn, trong tay vô ích. Hai tôn thần minh hư ảnh, vậy mà so mới xuất hiện thiên chiếu đại thần cùng Tsukuyomi đại thần càng cao hơn lớn. Cơ hồ che đậy toàn bộ trời vô ích, tản ra vô thượng thần uy, hướng phía kia khai thiên tích địa cự nhân trợn mắt nhìn. To lớn hư ảnh phía trên, lờ mờ có thể nhận ra mấy cái đại biểu cho hàng lâm người kim sắc chữ nhỏ. Izanagi cùng Izanami, quả nhiên là cái này một đôi trong thần thoại huynh muội. Nhật Bản thần thoại thế giới bên trong gần như cao nhất thần. Trong truyền thuyết, vô luận thiên chiếu, Tsukuyomi, vẫn là Suzanu, đều là cái này hai tôn trí cao thần minh hậu đại. Nãi nãi, quả nhiên là nhi tử không được lão tử tiếp lấy bên trên sao? Tiêu Thiên nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống một tí. Tiếp theo, Izanagi trong tay kia một thanh trường mâu, đột nhiên mang theo một mảnh tựa như mây đen lục địa. Hướng phía chính mình đè xuống. Trời chiều mâu. Đây chính là Nhật Bản thần thoại thế giới bên trong. Lúc đầu thần khí. Trong truyền thuyết, Izanagi cùng Izanami cái này hai tôn lúc đầu thần minh, liền là dùng trời chiều mâu đem chia năm xẻ bảy đại địa lôi kéo cùng một chỗ. Đã luyện thành nguyên một phiến đại lục, mới sáng tạo ra toàn bộ thần thoại thế giới. Không sai biệt lắm là cùng cấp với bàn cổ khai thiên tích địa. Sáng tạo ra hoa hạ hồng hoang thế bối. Cho nên, khi nhìn đến đồng dạng đỉnh thiên lập địa bàn cổ sau khi xuất hiện. Izanagi hư ảnh cũng là vung động trong tay trời chiểu mâu, kéo tới một mảnh vỡ vụn đại lục, hướng phía đối phương trên đầu đè xuống. Izanagi cùng Izanami trong thần thoại năng lực liền là đem hư ảo đồ vật biến thành chân thực. Bây giờ, tại cái này hai tôn thần minh hàng lâm về sau, toàn bộ thế giới đột nhiên hóa làm một phiến hư không. Bên trong hư không thì là cụ tượng hóa ra một khối to lớn vô cùng thế giới mảnh vỡ. Ầm ầm, ầm ầm, một phiến đại lục lớn bao nhiêu? Tại trong mắt người bình thường, khoảng cách này căn bản là không có cách đánh giá số lượng. Nhưng là, Tiêu Thiên giờ phút này ngưng tụ lại là bàn cổ chân thân. Cả người dài 9 vạn thước cự nhân, trong tay khai thiên thần phủ càng là vô cùng to lớn. Cái này một khối đen nghịt đại lục, tại Tiêu Thiên trong mắt, kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Chỉ trách Nhật Bản khu thực sự quá nhỏ, đồng dạng là sáng tạo một cái thế giới, bàn cổ khai thiên tích địa kia là bực nào khí thế bàng bạc, mở ra hồng hoang đại lục, diện tích căn bản là không có cách tính toán. Cho dù là Vu Yêu đại kiếp về sau, Bất Chu sơn sập, hồng hoang vỡ vụn, còn lại bốn châu diễn hóa thành về sau Hoa Hạ khu, diện tích cũng là vô cùng to lớn. Cùng so sánh, đồng dạng là thuộc về sáng thế thần, Y Tà, CCCB, Nạp Kỳ cùng Izanami cái này hai huynh muội, cách cục liền nhỏ rất nhiều. Bàn cổ khai thiên địch nổi, một búa trừ ra một cái tân thế giới. Hai vị này thần minh, lại là duỗi ra trời chiểu mâu, đông kéo một khối, tây đụng một khối, mới trước mặt chắp vá ra một khối đảo nhỏ. Nghe liền cực kỳ hạ giá. Nếu như là hồng hoang thế giới một mảnh vụn, mặc kệ là Đông Thắng Thần Châu vẫn là Tây Ngưu Hạ Châu, nện vào Tiêu Thiên trên đầu, đây tuyệt đối là cần thi triển toàn lực quái vật khổng lồ. Nhưng là trời chiều mâu câu tới một khối thế giới mảnh vỡ nha, cũng liền dạng như vậy. Nhìn xem trong hư không bay tới kia một mảnh mây đen, to lớn bàn cổ chân thân đột nhiên phát ra một tiếng tức giận hư. Vậy mà vứt bỏ thần phủ, duỗi ra hai tay, hướng phía kia một mảnh đen kịt đại lục chộp tới. Bắt lấy đại lục biên giới về sau, Tiêu Thiên càng là vận khởi thần lực, bàng bạc vô biên lực lượng lập tức không ngừng tuôn ra. Vậy mà sinh sinh gánh vác rơi đập đại lục, sau đó quát to một tiếng, càng đem cái này một khối thần quốc mảnh vỡ ngược lại hướng phía Izanagi cùng Izanami ném đi. Đây cũng không phải là một khối thạch đầu hoặc là cái gì những vật khác, mà là dòng dã một khối đại lục. Oanh, cái này một khối đại lục nện ở Takamagahara bên trên, đủ để hủy diệt toàn bộ thần quốc. Không chỉ là Izanagi cùng Izanami, toàn bộ Takamagahara bên trên chỗ có thần minh, tất cả đều luống cuống. Căn bản không tranh lưu hạn loạn thành một bầy chư thần. Tại ném ra kia một phiến đại lục về sau, trong hư không bàn cổ chân thân bỗng nhiên sụp đổ, 10 vạn trượng thân hình hóa là 9 vạn trượng, 80.000 trượng. Một lát trong lúc đó, liền từ trong hư không trở lại chủ tuyến thế giới, lần nữa khôi phục đến người bình thường dáng vẻ. Một chút liền thoáng nhìn lấy AB xây mây hấp dẫn sự chú ý của mình. Quỷ thị ủ tin lớn lên thân hình bỗng nhiên chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng vậy mà biến mất. Quả nhiên không ngoài sở liệu, gia hỏa này muốn chạy. Đối với Nhật Bản lịch mạnh nhất trong lịch sử lớn âm dương sư, Tiêu Thiên kỳ thật đối với AB xây mây không có cái gì ác cảm. Đang cùng mình trong chiến đấu, cái này tên âm dương sư cũng cho thấy thực lực khủng bố. Vậy mà triệu hoán ra Nhật Bản thần thoại thế giới trí cao thần Izanagi cùng Izanami. Bằng vào đem hư ảo biến thành sự thật năng lực, bằng vô ích triệu hoán đến một phiến đại lục. Loại này chiến lực sớm đã thoát ly đối thức thần điều khiển. đã từ lâu vượt ra khỏi mọi người đối với âm dương sư nhận biết. Đối với cường đại đến trình độ nào đó đối thủ, Tiêu Thiên bao nhiêu là nghi ngờ, có một ít kính ý. Nhưng là cái này quỷ thủ tin dài, lại là dự định lợi dụng AB xây mây làm tấm mộc, chính mình phát động kỹ năng đào tẩu. Cùng ta chơi, ngươi nhìn không thấy, ngươi nhìn không thấy, ngươi nhìn không thấy. Ngươi cho ta mú, ta liền không đậu đen rau muống cái kia bị sắc tình ca múa hội thông đồng đi ra thiên chiếu. Ha ha, gần nhất có chút bận bịu, cuối tuần ngẫu nhiên quỵt canh. Tỉnh lại, đằng sau ta hội bảo trì nhiều lần tỷ lệ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.